Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, hostel bên trong, cái gì gọi là dơ tiền? Từ người tốt bên kia sử dụng không hợp pháp thủ đoạn thu được tiền tài đó mới gọi dơ tiền. Từ bọn người bại hoại trong tay bắt được tiền là dơ tiền sao? Không có những người tiền, người một nhà sợ là liền nơi ở đều không còn. Baker lông mày gạt gạt, vừa nghĩ tới bây giờ cái kia hai cái không chỉ không nghe lời. Hơn nữa tự xưng là vì là chính nghĩa muội muội hận không thể trực tiếp một cái tát đập chết. Cái này cũng là Baker tại sao từ 18 tuổi rời nhà sau khi liền chưa bao giờ trở lại quá nguyên nhân. Vì lẽ đó, Baker cùng Chicago quan hệ đã sớm đứt đoạn mất, nếu hai xem thân yếm. Vậy thì đại lộ hướng lên trời. Các đi một bên, mỗi tháng tiền Baker vẫn còn tiếp tục. Không phải Baker bị coi thường, là bởi vì đời này tiện nghi cha mẹ ở tạ thế thời điểm giao phó. Hơn nữa Baker từ sâu trong linh hồn tin chính là Đông Quốc giáo dục. Huy trưởng như cha, chờ lúc nào hai cái muội muội xuất giá, Baker thì sẽ đình chỉ. Nếu như các nàng phát cái thiệp mời lại đây, Baker gặp rất cao hứng đi, nhưng nếu như không có, vậy thì thật sự nói gặp lại. Còn không đi, Baker nội tâm nghĩ một ít chuyện, xoay người nhìn ở cánh cửa kia khẩu vẻ mặt tựa hồ khá là quật cường cùng xoắn suýt Carrie, gây. Nàng bạn thân cùng với bạn thân bạn trai ở bên cạnh nói, Carrie, đi thôi. Hai người kia nhìn thấy này đầy đất thi thể đều sợ đến sắp tè ra quần. Nơi nào còn có thể có cái gì huynh đệ tình bạn? Carrie, cây nhìn chuẩn bị hướng về mặt sau đi đến Baker. Trầm mặc một hồi nói rằng, Brooks, Potter, vị hôn phu ta tên. Baker lỗ tai khẽ nhúc nhích, lại là người quen, nhưng Baker cũng không quay đầu lại hướng về hậu viện đi đến. Không có hứng thú biết, không đi nữa, các người liền thật sự đi không được, mở cái gì chuyện cười, Baker lại đây là giết người, không phải tới cứu người. Carrie, cây thấy thế tránh thoát bạn thân cùng bạn thân bạn trai lôi kéo. Tiểu chạy tới, ta biết thông đạo dưới lòng đất ở đâu. Baker xoay người nhìn lôi kéo chính mình quần áo Carrie. Cây, ngươi biết, Carrie. Cây gật đầu, đúng, ta thính lực rất tốt, mới vừa bọn họ lôi đi Bruce thời điểm, ta nghe được tương tự với cửa ngầm mở ra âm thanh. Baker lông mày nhíu lại, sau một phút, Baker vẻ mặt có chút không đúng lắm đứng ở lầu hai một cái nào đó bên trong gian phòng nhìn kỹ một. Cái nào đó khảm nạm ở vách tường ám trước cửa, ai có thể nói cho hắn, tại sao? Một cái đi về thông đạo dưới lòng đất cửa ngầm gặp rất miêu không có mở ở lầu 1. Trái lại mở ở lầu 2. Binh pháp có nói, giả giả thật thật, phản đạo mà đi. Nhà này trang viên nhà thiết kế sợ không phải đến từ Đông Quốc Quỷ Cốc Tử học viện đi. Thật rất miêu chính là một thiên tài. Âm âm âm, Baker mới vừa ló đầu. Một băng đạn viên đạn trực tiếp từ dưới đáy bay ra. Xạ kích ở trên tấm ván gỗ nhất thời dẫn tới vụn gỗ bay loạn. Baker nở nụ cười một tiếng, trực tiếp lấy ra hai viên mới vừa từ thủ vệ bên kia đạt được lựu đạn. Đang chuẩn bị kéo dài thời điểm lại một lần nữa bị Carrie cây cho kéo. Bruce còn ở cái kia phía dưới. Ngoặc kép, vậy ngươi đến, Baker ra mặt kéo kéo, trực tiếp là một cái có dấu tay xin mời. Thật sự cho rằng ngươi là ta cao trung bạn học ngươi là có thể muốn làm gì thì làm. Carrie, cây há miệng, nàng bạn thân còn có bạn thân bạn trai đã đi đầu chạy trốn. Trong chớp mắt, Carrie, cây mím mím miệng, sau đó đứng dậy, một mặt thấy chết không sờn vẻ mặt hướng về cái kia mở ở trong vách tường cửa ngầm đường nối đi đến. Này chết tiệt quá thời hạn thức ăn cho chó. Baker nội tâm điểm thảo một câu, tức giận đem Carrie, cây cho kéo trở lại, trở tay, móc ra hai viên Stark công nghiệp xuất phẩm bomb flash. bay thẳng đến bên trong ném đi. Oanh, Baker ở hai viên bom flash hướng về đường nối phía dưới rơi đi một giây đồng hồ sau. Cũng là theo sát, bay thẳng đến này chênh lệch sắp tới 30 mét lòng đất trực tiếp nhảy xuống. Bom flash nổ tung, trong nháy mắt để hơn 10 người canh giữ ở miệng đường nối thủ vệ sáng mù hai con mắt. Một giây sau, Baker mở giết, 5 giây sau, hơn 10 người thủ vệ trực tiếp ngã sấp mặt. Baker khóe miệng hơi cong lên, nếu như lúc đó Kerry Kay chỉ là gặp của người phúc ta lời nói. Cái kia không nói, bỏ lại đến chính là lựu đạn, nhưng, quên đi, vậy cũng là tha hương ngộ cố chi. Hơn nữa, Keller cùng Bruce đều là Baker cao trung bạn học, hai người này cũng coi như chính là thanh mai trúc mã. Lúc đó thời điểm ở trường học, Bruce cùng hắn cũng coi như là bằng hữu. Vì lẽ đó, Baker súng lục ánh mắt nhìn phía trước. Thời khắc này, rốt cuộc biết vì sao ở trong sân không tìm được dưới lòng đất nơi này thất. Dưới lòng đất nơi này thất kết cấu cùng trên mặt đất trang viên kiến cấu là một cái dáng vẻ. Đều là về tự hình. Phòng dưới đất nhà thiết kế sợ cũng là cái quỷ cốc tử đây. Chỉ là hai cái đảo. Đi bên kia, Baker nhìn này hai bên trái phải đường nối, đang chuẩn bị móc ra đồng vàng, đến trên một hồi nữ thần may mắn đang mỉm cười xiếc sự tình. Phía bên phải đường nối mãnh liệt nổ súng, Baker khẽ mỉm cười, không cần quăng tiền xu, đáp án đã đưa đến bên mép. Một giây sau, Baker song thương ở tay, trực tiếp hiện thân, cùng hắn đối với thương. Ở tầm mắt của hắn trong phạm vi, hắn chính là Desperado, Cross đều không dám xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn cùng hắn đối với thương. Một đám tam lưu xạ thủ có tư cách gì? Trong phút chốc, phía bên phải trong thông đạo tiếng súng nổ lớn, Baker mặt không hề cảm xúc, song thương không ngừng bắn ra ngọn lửa, viên đạn dường như sao như thế chút xuống. Trực tiếp đánh trốn ở cuối lối đi hai bên xạ thủ căn bản liền không dám mạo hiểm đâu. Lộ đầu chính là chết. Hơn nữa, Baker viên đạn là gặp chuyển hướng. Trốn ở hai bên có thể làm sao? Ở đây sao nhỏ hẹp trong thông đạo. Mỗi một phát chuyển hướng viên đạn đều có thể mang đi một cái người. Rất nhanh, đợi được Baker đứng ở cuối lối đi nhìn về phía hai bên thời điểm. Trên mặt đất lại nhiều vài cụ thi thể. A, ác ma đến rồi, hả? Baker nhìn cách đó không xa trực tiếp mất hồn, thậm chí làm mất đi thương. Đánh một bên dường như ngân hàng kho bảo hiểm cửa lớn xạ thủ nhìn lại. Mở cửa a, mở cửa nhanh a, xạ thủ mãnh liệt đánh cửa sắt. Âm thanh khàn khàn, rất là tuyệt vọng, phốp, đùng. Baker méo sạch đầu, đi tới kho bảo hiểm cửa lớn trước mặt, nhẹ nhàng một cước, đem ngã sấp mặt xạ thủ đá văng ra, sau đó đăm chiêu đánh giá trước mặt tấm thép độ dày đạt đến 2 mét. Tên gọi an toàn nhất bảo hiểm cửa lớn, này CMN chính là thật sự trốn ở trong vỏ rùa. Baker bật cười một tiếng, thu hồi song thương. Sau đó quay về kho bảo hiểm góc trên bên phải một cái máy thu hình đánh một tiếng bắt chuyện. Thật sự cho rằng trốn ở trong vỏ rùa hắn liền không có cách nào. Baker xoay người hướng về mới vừa tới lúc đường nối đi đến. Tại người hình biến mất ở máy thu hình bên trong thời điểm. Kho bảo hiểm bên trong truyền đến tầng tầng đưa đứng dậy. Nhưng Baker thân hình dường như biến phép thuật như thế xuất hiện ở bên trong có 60m bình phương khoảng. Chừng kho bảo hiểm bên trong, một người một thương, ba súng giải quyết xong vừa nhìn chính là tiểu đệ 6 tên xạ thủ. Sau đó thu thương, ánh mắt nhìn chung quanh kho bảo hiểm bên trong liền mang theo người nào giữ lại râu mép. Mi tâm có vết đao quan chỉ huy ở bên trong 16 người. Một giây sau, Baker mở miệng, các nữ sĩ, các tiên sinh, chào buổi tối a, mọi người, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.